Chương 3 Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm Nguyện. Một, tất cả chúng sinh có bao nhiêu công đức hạnh lành, tôi đều xin tùy hỷ và nguyện cho họ được an vui hạnh phúc. Hai, có bao nhiêu chúng sinh đã thoát khỏi đau khổ luân hồi, bao nhiêu hiền giả hành giả đã chứng quả Bồ Tát quả Phật, tôi đều xin vui mừng tán thán. Ba, tôi xin tùy hỷ xưng tán tất cả tâm nguyện rộng lớn như biển cả của các đấng Pháp Vương, luôn đem lại hạnh phúc cho chúng sinh. 4. Tôi chấp hai tay khẩn cầu chư Phật mười phương, xin hãy thắp sáng ngọn đuốc Pháp cho những kẻ lạc đường đang rơi trong hố thẳm đau khổ. 5. Chư Phật muốn nhập Niết Bàn, tôi xin thành kính chắp tay thỉnh cầu các ngài trụ thế vô lượng kiếp cho thế gian thoát khỏi tối tâm. 6. Bao nhiêu công đức góp nhặt được qua các hạnh lành trên, tôi hồi hướng nguyện sẽ làm người cứu khổ chúng sinh. 7. Đối với chúng sinh đau bệnh, tôi nguyện sẽ là thuốc hay, là bác sĩ, là y tá, cho đến khi nào không còn một ai đau ốm. 8. Tôi nguyện sẽ dập tắt ngọn lửa đói khát nơi chúng sinh bằng những đám mưa cam lồ. Trong thời nạn đói của kiếp hoại, chính tôi sẽ là đồ ăn và thức uống cho tất cả chúng sinh. 9. Tôi nguyện sẽ là kho báu vô tận, cung cấp mọi điều cần thiết cho kẻ nghèo khổ. 10. Trong những kiếp vị lai, tất cả tài vật công đức tích tụ trong ba đời, tôi sẽ xả bỏ không luyến tiếc để thành tựu sự giải thoát cho tất cả chúng sinh. 11. Niết bàn chính là sự xả bỏ hoàn toàn, trước sau gì cũng phải xả bỏ, tốt hơn là nên bố thí cúng dường cho tất cả chúng sinh. 12. 13. Tôi xin quên mình để phụng sự chúng sinh, dù có bị đánh đập, mắng chửi, chém giết hay bị xem như một món vật mua vui đi nữa, tâm tôi vẫn vắng lặng, vì tôi đã xả bỏ thân này cho họ rồi, còn gì đâu mà lo lắng. 14. Dù họ có sung sướng trong khi hành hạ thân này, tôi cũng xin nguyện cho họ không bị quả báo. 15. 16. Dù họ có tức giận, ác ý với tôi, có vu khống, não hại và chế giễu tôi cũng xin nguyện cho tất cả đắc quả Bồ Đề. 17. 18. Tôi nguyện sẽ làm người bảo vệ cho những kẻ yếu đuối, người chỉ đường cho những hành khách, một con thuyền hay một cái cầu cho những kẻ muốn qua sông, một ngọn đèn cho những ai đi trong đêm tối, một cái giường cho những ai muốn nằm nghỉ, một kẻ nô lệ cho những ai cần nô lệ. 19. Tôi nguyện sẽ là viên ngọc phép, một lưu thần, một linh chú, một cỏ thuốc, một cây như ý và một con bò ướp cho tất cả chúng sinh. 20. 21. Cũng như quả đất, đại địa và các đại khác cần thiết cho đời sống của vô số chúng sinh trong khắp hư không, tôi nguyện sẽ là người lợi ích cho tất cả mọi loài cho tới khi nào không còn một ai là kẻ chưa giải thoát. 22. 23. Như chư Phật quá khứ đã phát Bồ Đề Tâm, thực hành Bồ Tát Hạnh, tôi đây cũng xin phát tâm Bồ Đề, làm lợi ích chúng sinh, và thực hành hạnh lành mà chư Bồ Tát đã trải qua. 24. Sau khi đã sáng suốt phát Bồ Đề Tâm, hành giả cần phải nuôi dưỡng, tăng trưởng nó bằng những lời khích lệ sau. 25. Ôi, từ đây cuộc đời ta đầy ý nghĩa. Ta không được bỏ lỡ cơ hội làm người. Ngay ngày hôm nay đây, ta được sinh trong gia đình của chư Phật và làm con trai của Phật. 26. Từ nay trở đi, ta sẽ cư xử, hành động đúng theo truyền thống của gia đình Phật. Nhất định không làm cho gia đình thanh tịnh quý báu này mang danh xấu nhơ vì ta. 27. Như một kẻ mù bắt được ngọc báu trong thùng rác, không biết nhờ phép lạ nào đã khiến cho Bồ Đề Tâm sinh khởi nơi tôi. 28 đến 31. Nó là một cây thuốc trường sinh khắc trừ sự chết, là một kho tàng vô tận thay thế sự nghèo khổ cho chúng sinh, là một phương thuốc vi diệu chữa trị tất cả bệnh tật thế gian, là một bóng cây mát nghỉ ngơi cho kẻ bộ hành mệt mỏi lang thang trên đường luân hồi, là một cái cầu vĩ đại đưa mọi hành khách thoát khỏi hiểm đạo, là một bóng trăng xoa dịu vết thương ái nhiễm, là một mặt trời tỏ rạng đẩy lui đám sương mù vô minh, là một tô lạc mới làm bằng sữa diệu pháp. 32. Những ai đang lang thang trên nẻo đường luân hồi, khao khát hạnh phúc, thì đây, bữa tiệc hạnh phúc tôi đã dọn sẵn, hãy mau đến dự cho thỏa lòng. 33. Ngày hôm nay, trước sự chứng giám của chư Phật, Bồ Tát, con nguyện đưa hết chúng sinh đến Phật quả. Tất cả chư thiên, Atula và mọi loài hãy vui mừng lên.